Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 518, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động ấy như thể nói với bạn bè quốc tế, muốn biết tạp chí của chúng tôi công bố những gì à? Được thôi, tiêu đề đã viết rõ ràng, chỉ cần biết tiếng Anh là sẽ hiểu ngay chúng tôi nói về gì. Nhưng nếu muốn đọc hiểu nội dung, rất tiếc, bạn phải học tiếng Hoa. Không biết tiếng Hoa thì không xem được đâu. Nội san của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao chính thức đổi tên thành Công nghệ Cao. Ngay trong số đầu tiên, tạp chí đã công khai thể hiện lập trường, mở cửa và bao dung, đồng thời gửi lời mời đến các đội ngũ nghiên cứu hàng đầu thế giới tham gia công trình nghiên cứu về mặt trăng. Bên cạnh đó, còn đăng tin tuyển dụng trên toàn cầu, trân trọng mời gọi nhân tài toàn thế giới gia nhập Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao Hoa Quốc. Các lĩnh vực tuyển dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở hàng không vũ trụ, vật liệu tính toán, nghiên cứu năng lượng và động lực, nhiệt hạch có kiểm soát, khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghệ máy tính. Chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, có thể hỗ trợ việc làm cho người thân, cung cấp nhà ở và xử lý vấn đề nhập tịch. Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao dám đưa ra những điều kiện như vậy, lý do không có gì khác ngoài việc họ thực sự quá thiếu nhân lực. Dưới sự hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Tân Thời Đại, Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao hoàn toàn không thiếu tiền. Thứ họ thiếu chính là những người thực sự có thể làm việc hiệu quả. Họ thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học, thiếu cả đầu bếp nấu ăn, các cô dọn dẹp, các chú phụ trách đi chợ, những chàng trai trẻ làm tài xế, hay thậm chí là thư ký chạy việc vặt, lo liệu quy trình. Mọi vị trí đều đang thiếu. Vệ Thiêm Hỉ mạnh dạn đưa ra những điều kiện này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân tài, dù đa phần là những học giả trẻ trong nước. Đối với các học giả lớn tuổi và đã thành danh, việc từ bỏ những vinh quang và địa vị đã đạt được là rất khó. Nhiều người luôn giữ vững nguyên tắc sống, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Những người có thể làm lãnh đạo học thuật tại các trường địa phương thường không mấy ai sẵn sàng đến Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao chỉ để làm một nhân viên nghiên cứu bình thường. Dù rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao có thể mang lại nhiều cơ hội hơn, không phải ai cũng mong muốn leo cao hơn hoặc đi xa hơn. Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, và không phải ai cũng có tham vọng thách thức chính mình. Nhưng với các học giả trẻ, đặc biệt là những tiến sĩ vừa tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp từ các trường đại học, những điều kiện mà Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao đưa ra lại vô cùng hấp dẫn. Mấy điều đáng quý nhất chính là ở chỗ, những người trẻ này vẫn giữ được nhiệt huyết nghiên cứu khoa học, chưa bị thực tế khắc nghiệt vùi dập. Họ vẫn mang trong mình giấc mơ thay đổi những gì đã biết, thay đổi hiện trạng, thậm chí là thay đổi cả thế giới bằng nỗ lực của mình. Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao cần chính những con người như vậy. Khi bài báo khoa học Công nghệ Cao được công bố, nó ngay lập tức gây ra làn sóng lớn trong các trường đại học khắp nơi. Bởi lẽ, nghiên cứu về nhiệt hạch kiểm soát vẫn thuộc phạm vi các dự án trọng điểm quốc gia và được bảo mật nghiêm ngặt ở trong nước. Vì thế, rất nhiều tiến sĩ, giảng viên trẻ, thậm chí là phó giáo sư hay giáo sư nghiên cứu về nhiệt hạch kiểm soát vẫn chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác hơn, họ đang bị những vấn đề lý thuyết ngăn cản không thể bước qua được ngưỡng cửa nghiên cứu thực tiễn. Những người này dễ bị lay động nhất. Trước đây, họ vốn đã muốn tham gia nhóm nghiên cứu của Vệ Thiêm Hỉ để làm nghiên cứu. Nhưng các nghiên cứu mà Vệ Thiêm Hỉ công khai lại chủ yếu xoay quanh lĩnh vực toán học. Còn về nhiệt hạch kiểm soát, cô tự tay thực hiện mà không hợp tác với các chuyên gia ở lĩnh vực khác. Điều đó khiến họ chỉ có thể nhìn Vệ Thiêm Hỉ và Viện Kỹ thuật Khoa học đưa nghiên cứu về nhiệt hạch kiểm soát của nước nhà lên tầm cao nhất thế giới, còn bản thân họ thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cách chương